Vô địch thiên hạ, chương 379, đồ có bề ngoài. Góc truyện audio.com, chương 379, đồ có bề ngoài. Xác định đầu phiếu, Vương Đông nghe phía bên ngoài kích động thanh âm, cũng không khỏi vẻ mặt kích động hướng nhìn ra ngoài. Tiểu tử này thậm chí nghĩ về khởi mũi chân, cái cổ duỗi được thật dài, tượng hươu cao cổ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, có chút không nói gì. Tới, tới, lúc này, Vương Đông kích động thanh âm vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy đang lúc mọi người xác định địa nói là chúng nam nhân trông mong. Một phiến kích động chi chung, một cái mặc bạch y váy nữ tử nhanh nhẹn mà đến. Cô gái này con ngươi hàm xuân thủy, phu như nõn nà. Trên đầu vô cùng đơn giản tà cắm một cái ngọc bích long phượng châm. Bạch y váy hạ, lưng không doanh nắm chặt, đẹp đến không có một ít phàm trần chi khí, như tiên như tranh vẽ. Đây là Thích Tiểu Phi, Thiên Phật Đế Quốc đệ nhất mỹ nữ, cũng là Phong Tiết Đại Lục đệ nhất mỹ nữ. Hoàng Tiểu Long phát hiện cái này Thích Tiểu Phi, vậy mà cùng Lý Lộ có vài phần giống nhau, không tự chủ được ngẩn ngơ. Đúng lúc này, Thích Tiểu Phi mang theo phía sau 6 vị thị nữ đi vào Thiên Phật Điện nội quảng trường. Mới vừa rồi còn một phiến kích động, rối loạn Thiên Phật Điện trước quảng trường, đột nhiên yên tĩnh lại. Xa nhìn, Thích Tiểu Phi đẹp đến không tì vết, đẹp đến như tiên như tranh vẽ, mà gần nhìn, lại đẹp đến rung động lòng người, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Nhượng người có loại tự ti mặc cảm. Hết thảy tràng hoa tại cái đó trước mặt, dường như đều mất đi quang thải. Bốn phía yên tĩnh cực kỳ. Hoàng Tiểu Long dường như có thể nghe được bốn phía con em gia tộc tim đập thanh âm. Phác thông, cực kỳ hữu lực. Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới, thế gian vậy mà giống như này mỹ nữ từ. Lý Lộ tuy rằng mỹ, thế nhưng cùng cái này Thích Tiểu Phi tướng so, còn là kém nửa phân. Có lẽ là bởi Hoàng Tiểu Long phía sau cự nhân khôi lỗi thân cao, so mọi người cao hơn ra một mảng lớn. Ở trong đám người rất thấy được nguyên nhân, Thích Tiểu Phi không tự chủ được nhìn lại. Thích Tiểu Phi cái này vừa nhìn, đôi mắt đẹp xuân thủy thanh sóng đảo mắt. Vương Đông như bị cự lôi bổ trúng, hai mắt dại ra, lẩm bẩm, mỹ, thực sự quá đẹp, nước bọt vậy mà từ khẩu trung chảy ra. Bởi bốn phía yên tĩnh, cho nên Vương Đông thanh âm cực kỳ đột ngột, chói tai, mọi người toàn bộ nhìn lại. Hoàng Tiểu Long buồn bực cười gượng, tuy rằng hắn cũng gặp thể diện quá lớn, da mặt không non, thế nhưng lúc này rất muốn tìm cái động chui vào. Thích Tiểu Phi gặp Vương Đông nước bọt đắm đuối hình dạng, đôi mắt đẹp không tự chủ được hiện lên chán ghét. Như vậy con em gia tộc, nàng thấy cũng nhiều, cũng là nàng ghét nhất. Kể cả đứng tại Vương Đông bên cạnh Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi cũng đều hai mắt chán ghét. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long sau lưng cự nhân khôi lỗi hộ vệ rất thường mắt, uy phong, với lại Hoàng Tiểu Long tướng mạo rất anh tuấn. Đáng tiếc, đồ có bề ngoài, bên trong thối giữa, thực lực bình thường, cái này loại chỉ có thể dựa gia tộc đệ tử. Thích Tiểu Phi là xem thường nhất. Thích Tiểu Phi trong lòng trong nháy mắt liền cấp Hoàng Tiểu Long, Vương Đông hai người hạ định nghĩa. Thích Tiểu Phi trong mắt chán ghét tuy rằng chợt lóe lên, thế nhưng Hoàng Tiểu Long còn là bắt được, âm thầm lắc đầu, xem ra thụ Vương Đông vạ lây cá trong chậu. Cái này Thích Tiểu Phi đối với hắn ấn tượng cực không tốt. Bất quá, Thích Tiểu Phi đối với hắn ấn tượng tốt hoặc không tốt, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Vốn có, hắn tựu không có kỳ vọng cùng cái này Thích Tiểu Phi có cái gì cùng xuất hiện. Ngay Thích Tiểu Phi muốn mở Thiên Phật Điện đại môn, tiến nhập Thiên Phật Điện thượng hương thời gian, đột nhiên bên ngoài một trận tranh cãi ầm ĩ, ồn ào, còn có kinh nhiên tiếng kêu, uống tiếng la, chuyện gì xảy ra? Thích Tiểu Phi không tự chủ được quay đầu qua đây, đôi mắt đẹp hơi vừa nhíu, chẳng lẽ còn có người dám tại Thiên Phật miếu nháo sự? Bốn phía gia tộc đệ tử gặp Thích Tiểu Phi cau mày hình dạng. Cổ họng một trận nhún, mặc dù Thích Tiểu Phi cau mày, cũng đẹp để cho người ta tâm động. Chúng ta đi ra xem một chút. Thích Tiểu Phi đứng phía sau thị nữ nói. Rời bước đi ra Thiên Phật điện quảng trường. Chúng gia tộc đệ tử thấy thế, cũng đều đi theo đi ra. Hoàng Tiểu Long gặp Vương Đông vẫn đang nước bọt chảy ròng địa nhìn chằm chằm Thích Tiểu Phi hình bóng. Ánh mắt kia phương hướng, tựa hồ là Thích Tiểu Phi mông. Hoàng Tiểu Long thấy, vừa bực mình vừa buồn cười, vừa gõ cái đó đầu. Còn nhìn, đi thôi, Vương Đông cái này tài hồi tỉnh, cùng Hoàng Tiểu Long đi ra. Lúc này, Thiên Phật miếu bên ngoài cửa chính. Vương gia Thái Càn đúng bốn phía vương phủ hộ vệ vung tay lên. Tướng đại môn còn có các nơi mở miệng phong tỏa lên. Là, vương gia chúng hộ vệ phân tán. Sôi nổi tướng đại môn còn có các nơi mở miệng phong tỏa lên. Trần thần nhìn Thiên Phật miếu đại môn. Đúng phía sau Trần gia trưởng lão hỏi. Ngươi xác định, bọn họ bây giờ đang ở Thiên Phật miếu bên trong. Dù sao cái này Thiên Phật miếu là đế quốc vì Thiên Phật đại đế xây. Như không xác định đối phương ngay Thiên Phật miếu trong. Hắn ngược lại cũng không thể tùy tiện đi vào tìm tòi. Động thủ, Trần gia trưởng lão gật đầu nói. Hồi bẩm gia chủ, đối phương mấy người ngay Thiên Phật miếu trong. Lúc này, Thích Tiểu Phi mang theo thị nữ từ Thiên Phật miếu đại môn đi ra. Đi theo phía sau một nhóm gia tộc đệ tử, Vương gia Thái Càn thấy là Thích Tiểu Phi, không tự chủ được tiến lên. Công chúa, Trần thần cũng đều tượng trưng tính địa xưng hô một tiếng công chúa. Trần thần thân là thánh vực cường giả, lại là Trần gia gia chủ, tự nhiên không yêu cầu đi quỵ lễ. Vương thúc, chuyện gì xảy ra? Thích Tiểu Phi gặp bốn phía vương phủ hộ vệ, hỏi. Thích Thái Càn giải thích, là như vậy, vừa Trần gia đại thiếu gia bị người tại Phật gia Tửu Lâu giết chết. Chúng ta tra được, đối phương tới Thiên Phật miếu, bây giờ đang ở Thiên Phật miếu bên trong. Trần gia đại thiếu gia bị người giết, Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp thất kinh. Cái đó phía sau thị nữ cùng đằng sau chúng gia tộc đệ tử cũng là giật mình ồ lên. Trần gia đại thiếu gia bị người giết từ. Đây tuyệt đối là một cái Thiên Phật đế quốc chấn động tin tức. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long, Vương Đông mấy người cũng đều từ đại môn đi ra. Đột nhiên, một người cả kinh kêu lên. Là hắn, chính là hắn giết chết Trần Lạc Quang đại thiếu gia. Đưa lên tay một ngón tay, Thích Tiểu Phi cùng mọi người toàn bộ theo phương hướng nhìn sang. Đãi Thích Tiểu Phi thấy rõ là Hoàng Tiểu Long thời gian. Ngẩn ra, là hắn, lập tức âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là đồ có bề ngoài. Bên trong thối giữa, vậy mà không biết nặng nhẹ. Liền Trần gia đại thiếu gia cũng giám sát. Chẳng lẽ không biết làm như vậy? Cấp gia tộc kia mang đến hậu quả gì sao? Cũng không biết là của gia tộc nào đệ tử. Thích Tiểu Phi thầm nghĩ. Trần thần hai mắt hàn mang lóe lên, hỏi vừa rồi chỉ ra và xác nhận người, chính là tiểu tử kia. Trong lòng sát ý tuôn ra, cái này chỉ ra và xác nhận người, chính là lúc đó Phật gia Tửu Lâu điếm tiểu nhị, là trần thần mang tới. Phật gia Tửu Lâu điếm tiểu nhị khẳng định nói, không sai, chính là hắn, hắn hai cái cự nhân hộ vệ, tuyệt đối không sai. Hoàng Tiểu Long sau lưng hai cái cự nhân khôi lỗi. Rất tốt nhận thức, cho nên điếm tiểu nhị này trong nháy mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long. Đồng thời phi thường khẳng định, lúc này, theo sau lưng Hoàng Tiểu Long đi ra Vương Đông tựa hồ thanh tỉnh lại. Nhìn Hoàng Tiểu Long, đầu lưỡi thắt, huynh đệ, ngươi giết Trần gia đại thiếu gia. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi cứ nói đi. Vương Đông nghe vậy, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã hôn mê. Lúc này, bốn phía gia tộc đệ tử toàn bộ kinh nhiên thối lui, cách Hoàng Tiểu Long rất xa. Rất sợ tới gần Hoàng Tiểu Long mà bị hiểu lầm. Mọi người ở đây né tránh thời gian. Trần Thần trầm thấp vừa hô. Bỗng nhiên phi khởi. Song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến. Chết đi, Thương Hải trưởng. Vô biên trưởng lực khiếu nhiên. Tạo thành vô biên sóng lớn. Hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Vương Đông ngay Hoàng Tiểu Long bên người. Cho nên đã ở trưởng lực phạm vi. Vương Đông nhìn thôn phệ mà đến Thương Hải trưởng lực. Hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Phía dưới một trận run run. Trần gia gia chủ Trần Thần Thương Hải trưởng. Là thiên phẩm cao giai đấu kỹ. Uy lực hủy sơn diệt địa. Cái này là mọi người đều biết. Mà Trần gia gia chủ Trần Thần. Càng là hơn 100 năm trước đã đột phá thánh vực tứ giai cao thủ. Cách chương.